chẳng u mê biết em giữa phương trời nào. Đau ơi con tim anh gục ngã, có xóa bóng hình em. Dù tình yêu đó mong manh hy vọng, đành vui chôn bao yêu thương bước đi dù lòng anh vẫn nhớ em đêm từng đêm, nhớ em đêm từng giờ. Chờ một giấc mơ em sẽ quay về, sưởi ấm trái tim cô đơn từng ngày, loay hoay từng đêm không biết về đâu. Nếu như một ngày mai em không quay trở lại thì lòng vẫn yêu em mãi không thôi. Đã yêu một người, nguyện lòng yêu mãi thôi. Sẽ chẳng đổi thay dù em không quay về. Đêm nay nghe sao lại quá, mùa xa đôi mùa môi. Vì lời em hứa sẽ trở về, đợi hoài em trong u mê biết em giữa phương trời nào. Đau con tim anh gục ngã, có xóa bóng hình em. Dù tình yêu đó mong manh hy vọng, đành vui chôn bao yêu thương bước đi dù lòng anh vẫn nhớ em đêm từng đêm, nhớ em đêm từng giờ. Chờ một giấc mơ quay về, sưởi ấm trái tim cô đơn từng ngày, loay hoay từng đêm không biết về đâu. Nếu như một ngày mai em không quay trở lại thì lòng vẫn yêu em mãi không thôi. Khi đã yêu một người, nguyện lòng yêu mãi thôi. Sẽ chẳng đổi thay dù em không quay về. Nhớ em đêm từng đêm, nhớ em đêm từng giờ. Chờ một giấc mơ ngày mai em đến, ấp ôm con tim yêu thương khát khao từng ngày, từng đêm anh vẫn ngóng chờ. Nếu như một ngày mai em không quay trở lại thì lòng vẫn yêu em mãi không thôi. Khi đã yêu một người, nguyện lòng yêu mãi thôi. Sẽ chẳng đổi thay dù em không quay về.